Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1191, chương 1187. Ngươi quan trọng nhất. Cửa xuất hiện hai cái thân ảnh, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bao gồm Bạch Mặc, Bạch Mặc cổ họng khẽ nhúc nhích. Ở phía trước đối mặt chính mình sinh mệnh uy hiếp đều không có bất luận cái gì quá lớn cảm xúc giao. Động Bạch Mặc, lúc này đây, trong mắt sinh ra trố mắt cảm xúc. Tựa hồ là không nghĩ tới trước mặt người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nắm thấu kính tay run một chút. Quý Thường Diệu cũng đi theo run sợ một chút. Sợ hãi nhìn Bạch Mặc tay. Sợ Bạch Mặc một cái không cẩn thận đem cổ hắn cấp cắt qua từ từ. Bạch Mặc mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, trong tay lực đạo không cấm buộc chặt vài phần. Nguyên bản nắm thấu kính tay bị cắt qua xuất huyết. Hắn mày ninh, như là hoàn toàn không có cảm giác được trong tay đau đớn. Ngược lại nhìn chăm chú vào cửa. Đồng tử co rút lại. Giờ khắc này thần kinh băng khẩn, trước mặt người đúng là Nhan Bạch cùng một cái người mặc hắc y nam. Nam nhân một bàn tay bắt lấy Nhan Bạch yết hầu. Một cái tay khác còn lại là bắt được Nhan Bạch đôi tay. Đem Nhan Bạch cấp giam cầm gắt gao. Nhan Bạch sắc mặt có chút đỏ lên. Bởi vì bị ngăn chặn yết hầu nói cái gì đều nói không nên lời. Chỉ là nhẹ nhàng sặc ho khan vài tiếng. Khó chịu cực kỳ bộ dáng. Một đôi mắt đỏ bừng. Tiết sinh ra lý tính nước mắt. Một đôi con ngươi tinh oánh dịch thấu. Ấn Bạch Mặc bộ dáng, khụ khụ khụ. Nhan Bạch cũng không có trả lời Bạch Mặc, chỉ là cau mày, chóp mũi phiếm màu đỏ, thoạt nhìn yếu ớt giống như tùy thời sẽ rách nát búp bê sứ. Trắng nõn trên cổ xuất hiện một đạo tiên minh đến cực điểm vệt đỏ. Nam nhân cùng nữ nhân lực lượng cách xa to lớn. Bốn phía người súng ống lúc này đây không có nhắm ngay Bạch Mặc. Ngược lại đều nhắm ngay Nhan Bạch đầu, nói. Bạch Mặc nắm chặt trong tay thấu kính. Khớp xương chỗ phiếm màu trắng. Hiển nhiên là ẩn nhẫn đến cực điểm. Nhấp môi cánh. Chỉ là nói ra như vậy một câu. Hắn ánh mắt phiếm sắc lạnh. Phiết Quý Thường Diệu, đại ca. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm như cụ ôn nhuận êm tai. Chỉ là này bên trong tôi băng hàn đến xương hàn ý, đừng khẩn trương. Ta này không phải muốn tặng cho lễ vật cho ngươi sao? Quý Thường Diệu hiện tại ngược lại bình tĩnh. Xuống dưới, hắn thấy Bạch Mặc trên mặt xuất hiện hiếm thấy cảm xúc dao động. Cho dù là chỉ có trong nháy mắt cũng kêu hắn minh bạch. Trước mặt cái này thiếu nữ đối Bạch Mặc tầm quan trọng. So với hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng. Quý Thường Diệu ở đánh cuộc. Đánh cuộc Bạch Mặc không dám động hắn, người như vậy thích nữ nhân này. Làm đại ca ta, như thế nào có thể không thỏa mãn nguyện vọng của ngươi? Quý Thường Diệu tay chậm rãi dịch tới rồi. Bạch Mặc thấu kính thượng. Bạch Mặc nhấp môi cánh. Hắn không có buông ra Quý Thường Diệu. Đứng ở Bạch Mặc trước mặt nam nhân cũng như cụ bóp Nhan Bạch yết hầu. Hai bên lâm vào một loại cục diện bế tắc chung, Bạch Mặc ngăn chặn Quý Thường Diệu yết hầu. Đi bước một hướng đi Nhan Bạch trước mặt. Bạch Mặc khóe môi gợi lên tươi cười. Dán ở Quý Thường Diệu bên tai mở miệng, đại ca có thể thử xem. Đến tột cùng là ngươi thương mau. Vẫn là tay của ta mau. Bạch Mặc khi nói chuyện, một cái tay khác chống một khẩu súng ở Quý Thường Diệu ngực trái. Quý Thường Diệu sắc mặt khẽ biến. Cơ hồ là ở nháy mắt, cùng trước mặt bóp Nhan Bạch nam nhân ánh mắt giao hội sau. Nam nhân buông lỏng ra Nhan Bạch, trực tiếp đem Nhan Bạch đẩy hướng về phía Bạch Mặc nơi phương hướng, bốn phía họng súng nhắm ngay. Nhan Bạch đầu, cũng liền tại đây ngắn ngủi nháy mắt. Bạch Mặc buông lỏng ra hắn duy nhất dựa vào. Quý Thường Diệu, trực tiếp đem Nhan Bạch ôm vào trong lòng. Theo sau rơi xuống đất một lan. Trong tay thương nhắm ngay phòng nội chiếu sáng ánh đèn, phanh phanh phanh. Tạm đoạn tiếng súng giao hội, cùng với chi chính là Bạch Mặc kêu rên thanh. Hết chương.